Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2488 Tu La Chiến Trường. Góc truyện audio.com, Tạ huynh có thể có tâm sự gì? Tô Tử Mặc hỏi. Tạ Khuynh Thành cười khổ một tiếng, nói. Tô huynh nhãn lực cao minh, quả nhiên không thể gạt được ngươi, lần này đến đây quả thật có sự kiện muốn mời Tô huynh ra mặt. Hương Vân Sơn dưới chân, ngươi lúc ấy muốn nói đấy cũng là chuyện này đi. Tô Tử Mặc cười cười cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc ấy Thương Vân Sơn xuống, hắn đồng ý Tạ Khuynh Thành, sau này nếu là có chuyện gì, cho dù tìm đến hắn. Tạ Khuynh Thành có vẻ siêu lòng, muốn nói lại thôi. Thời cách một năm Tạ Khuynh Thành lại lần nữa bái phỏng, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là lúc trước cũng không nói ra miệng sự kiện kia. Vâng, Tạ Khuynh Thành không giấu giếm nữa, trầm giọng nói. Lúc trước ta không nói, thứ nhất tự chính mình cũng không có quyết định có hay không muốn tham dự việc này. Thứ hai, việc này quá mức hung hiểm, hơn nữa đối với tu sĩ chiến lực có nhất định được yêu cầu. Lúc ấy Tô huynh vừa mới xuống núi, chẳng qua là lục giai thiên tiên, chưa vào dự đoán thiên bảng. Ta đối với Tô huynh chiến lực không hiểu rõ, coi như là mời Tô huynh, cũng có thể không thể giúp cái gì, ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Nói đến đây, Tạ Khuynh Thành cười nói. Về sau Tuyệt Lôi Thành một trận chiến truyền khắp Thần Tiêu, ta mới biết được Tô huynh thủ đoạn. Chuyện gì, Tạ huynh nói một chút coi. Tô Tử Mặc hỏi. Tạ Khuynh Thành nói, Linh Hà quận Tạ Thiên Hoàng, Tô huynh có lẽ biết được hắn hơn 2000 năm trước chết ở bên ngoài, nhưng thi cốt thủy chung chưa từng tìm được. Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ, Tạ Thiên Hoàng bị võ đạo bản tôn một cái tát chụp chết, thi cốt tại A Tỳ địa ngục phía dưới, người bên ngoài tự nhiên tìm không thấy. Chỉ nghe Tạ Khuynh Thành tiếp tục nói, Tạ Thiên Hoàng chính là Linh Hà quận quận vương, những năm gần đây này, bởi vì hắn thi cốt không thấy, Linh Hà quận quận vương vị trí thủy chung trống không. Năm trước phụ vương rốt cuộc nhà ra quyết định ở phía dưới quận vương quận chúa ở bên trong, chọn lựa ra một vị mới Linh Hà quận quận vương. Linh Hà quận xuống, có hơn 1000 tòa cổ thành, mấy ngàn vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Linh Hà quận quận vương, quyền thế thao thiên, địa vị tôn quý, hơn xa qua phổ thông quận vương. Hôm nay, vị trí này để chống tự nhiên sẽ khiến cho Viêm Dương Tiên Quốc vương thất huyết mạch ở giữa tranh đoạt. Tạ Khuynh Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cơ hội này, ta không muốn bỏ qua, ta muốn thử xem. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Tạ Khuynh Thành lúc trước chẳng qua là rãnh rỗi quận vương, tại vương thất trong huyết mạch thuộc về tầng dưới chót nhất, có cũng được mà không có cũng không sao, không có gì tồn tại cảm giác. Nhưng cũng chính là như thế, tình cảnh của hắn tương đối an nhàn. Nếu là một khi tham dự đến loại này đấu tranh, trong tương lai của hắn, sẽ tràn đầy vô số tranh đấu gay gắt, gió tanh mưa máu. Như là Viêm Dương Tiên Quốc loại này, vương thất huyết mạch phần đông, hương khói cường thịnh đều muốn tại phần đông quận vương quận chúa trong xuất đầu, khó như lên trời. Quyết định rồi sao? Tô Tử Mặc nhìn qua Tạ Khuynh Thành, trịnh trọng mà hỏi. Tạ Khuynh Thành gật gật đầu theo bản năng nắm tay, nói. Ta muốn trở thành thống ngự một phương quận vương, đều muốn cầm giữ có quyền thế địa vị, chỉ có như thế tài năng là mẫu thân chính danh. Tô Tử Mặc từng nghe Xích Hồng quận chúa trong lúc vô tình nhấp lên qua Tạ Khuynh Thành mẫu thân, xuất thân cũng không tốt. Góc truyện audio.com. Vì vậy, hắn tại phần đông quận vương quận chúa trong địa vị cũng không cao. Được, ta giúp ngươi. Tô Tử Mặc thấy Tạ Khuynh Thành đã quyết định cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng đến. Muốn trở thành Linh Hà quận quận vương, có điều kiện gì yêu cầu? Tô Tử Mặc lại hỏi. Tạ Khuynh Thành nói, tu luyện tới chân tiên quận vương, phụ vương sẽ không để cho bọn hắn quản lý lớn như vậy lãnh thổ quốc gia, dễ dàng chia sẻ tâm thần tinh lực ảnh hưởng tu luyện. Nói cách khác, chỉ cần đạt tới thiên tiên cảnh, liền có tư cách tranh đoạt Linh Hà quận quận vương vị trí, nhưng tu vi cảnh giới cũng không có thể quá thấp, nhất giai thiên tiên, nhị giai thiên tiên khẳng định không được. Thiên tiên bên trên, chân tiên bên dưới. Tô Tử Mặc thần thức thoáng quét qua Tạ Khuynh Thành là thất giai thiên tiên. Tạ Khuynh Thành tự giễu cười cười, nói. Ta coi như là miễn cưỡng đủ tư cách, Tô Tử Mặc hỏi, lần này cần như thế nào chọn lựa Linh Hà quận quận vương? Lần này phụ vương đem Linh Hà quận quận vương ấn tỷ. Ngọc tỷ, đặt ở một chỗ viễn cổ di tích trong. Tạ Khuynh Thành nói, sau đó tham dự tranh đoạt quận vương, mỗi người có thể dẫn đầu 100 vị thiên tiên cường giả tiến vào chỗ này di tích cướp lấy này cái quận vương ấn tỷ. Ngọc tỷ, cái này 100 vị thiên tiên, có thể tùy ý chọn lựa, không cần là Viêm Dương Tiên Quốc trong người. À, nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động nói. Như thế nói đến, cái này 100 vị thiên tiên cường giả ở bên trong, sẽ có dự đoán trên thiên bảng cường giả xuất hiện. Đúng là như thế, Tạ Khuynh Thành gật gật đầu, nói. Theo ta nói biết, dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu ở bên trong, đều có vài vị rời núi, chuẩn bị trợ giúp mặt khác quận vương cướp lấy Linh Hà ấn. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Viêm Dương Tiên Vương cái này an bài, Minh Hiền có thâm ý khác. Hắn nhìn trong không chỉ là dưới trướng con nối dõi cá nhân thực lực, còn có những mầm mống này tự quan hệ, giao tiếp tại thần tiêu tiên vực trong lực ảnh hưởng. Tạ Khuynh Thành nói, theo ta nói biết, dự đoán thiên bảng đã công bố, đã qua một năm, có không ít thiên tiên cường giả nhao nhao rời núi tìm cơ hội, đều muốn leo lên dự đoán thiên bảng. Mà lần này viễn cổ di tích chính là cơ hội tốt nhất. Lần này viễn cổ di tích đoạt ấn cuộc chiến, chính là nhiều người nhiều thiên tiên cường giả soát thứ hạng mới, chen vào dự đoán thiên bảng cơ hội tốt nhất. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Vân Đình sẽ đi sao? Chắc có lẽ không, Tạ Khuynh Thành cười khổ nói. Nếu là có người có thể đem Vân Đình quận vương mời ra núi, trận này linh hạ ấn chi tranh, đoán chừng cũng không có gì lo lắng rồi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, hắn hôm nay là lục giai thiên tiên, nếu là đúng trên Vân Đình, tỷ lệ thắng không lớn. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc lại hỏi, đúng rồi, ngươi vừa mới nói viễn cổ di tích là địa phương nào? Đó là một chỗ viễn cổ chiến trường mảnh vỡ, Tạ Khuynh Thành giải thích nói. Nghe nói, có thể là cái nào đó cổ lão kỳ nguyên thời điểm, ở giữa thiên địa phát sinh một trận có 102 đại chiến, chiến trường ảnh hưởng đến cực lớn, đem vô số giới diện cuốn vào trong đó, thiên địa nghiền nát. Chỗ này viễn cổ di tích chính là một cái trong đó hơi nhỏ mảnh vỡ, bình thường xưng là Tu La chiến trường. Tu La chiến trường, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, Tạ Khuynh Thành gật gật đầu tiếp tục nói, khóc chuyện audio.com, đừng nhìn đầu là một khối mảnh vụn mảnh, nhưng bên trong có càn khôn. Hơn nữa chỗ này bên trong chiến trường tồn tại một loại kỳ dị huyết sát chi khí, đối với tu sĩ rất nhiều thần thông bí thuật đều có được rõ ràng áp chế tác dụng. A Tô Tử Mặc có chút kinh ngạc hỏi, cái gì huyết sát chi khí, sẽ có hiệu quả như vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm, Tạ Khuynh Thành nói, theo ta tìm hiểu tin tức loại này huyết sát chi khí có thể phong cấm yêu thú một loại thần thông bí pháp. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Như là dựa theo Tạ Khuynh Thành nói, hắn vô cùng nhiều át chủ bài, tại đây chỗ Tu La chiến trường ở bên trong, chỉ sợ đều không thể thi triển đi ra. Tạ Khuynh Thành tiếp tục nói, về phần vì sao xưng là Tu La chiến trường, là vì tại phiến chiến trường này bên trong, tồn tại rất nhiều Atula tộc nửa người nửa thần, dũng mãnh thiện chiến, cực kỳ cường đại. Atula tộc, cái này chủng tộc lai lịch thần bí, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí không kém gì thần tộc Long tộc lúc trước võ đạo bản tôn tại Đại Thiết Vi Sơn Tu La tự lên, ra tay trấn áp qua một vị. Khách chương.